Long huyết chiến thần, chương 640, vạn cổ ma ký. Góc truyện audio.com. Cổ ma thi hài, tại cựu U Tang hồn địa, Long thần đã từng ngẫu nhiên nghe Long Sơn nói qua cổ ma vực có thứ gọi là cổ ma thi hài. Coi như hắn và con mèo nhỏ thảo luận thoáng một phát, vẫn cho rằng chính là đưa đến cổ ma vực tại đây không có một ngọn cỏ đồ vật. Hơn nữa có lẽ ở đằng kia thất trọng ma giới chính giữa tầng thứ 7. Cái cổ ma thi hài kia đã hấp thụ đủ địa mạch linh khí. Hiện tại có lẽ đã tỉnh lại, có thể hoạt động, cái cổ ma thi hài này đã từng là cường giả. Sau khi chết thi thể trải qua bí pháp tế luyện, do đó đã trở thành một loại cường lực khôi lỗi. Nhất là sức chiến đấu tương đối cường đại. Khương Vô Tà, có lẽ có phương pháp điều khiển cổ ma thi hài. Tại thái hư chi cảnh trong đó, con mèo nhỏ nói ra, Long thần liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt híp lại, lúc này, Khương Vô Tà đã bỏ xuống tất cả mọi người, thần sắc kích động hướng phía cổ ma vực phương hướng mà đi. Hắn chính là địa vũ cảnh đệ tam trọng cường giả, tốc độ tương đương bất phàm, nháy mắt cũng đã đi ra ngoài tầm mắt Long thần. Long thần lúc này thời điểm cho dù muốn đuổi theo, giống như cũng không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác thả hổ về rừng. Thất đệ, vào lúc này, bọn người Long Nguyệt, từng người đi tới bên cạnh Long Thần. Bọn hắn sắc mặt đều có chút khẩn trương. Ngược lại là đem Triệu Đan Trần té trên mặt đất bị trọng thương dần dần quên rồi. Võ Minh những người khác, hai mặt nhìn nhau, không dám lộn xộn. Một nhóm người này thật sự là quá mạnh mẽ. Liền Triệu Đan Trần đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm cháu trai, khúm núm thối lui đến một bên. Triệu Đan Trần lúc này nằm trên mặt đất, người không có phản ứng. Nguyên đám người Võ Minh thần sắc hoảng sợ, cũng không có ai dám đi lên đem Triệu Đan Trần kéo về. Triệu Đan Trần trọng thương sắp chết, cứ như vậy người khác quên đi lấy. Lúc này hắn chính nhắm mắt lại. Ai cũng không có chú ý đến chính là, trên người hắn có vài miệng vết thương, lúc này đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Đây là hắn âm thầm ăn vào linh dược, còn có hoàng kim chiến thể năng lực khôi phục cường đại. Long thần chuyên chú toàn lực, toàn bộ đều tại cổ ma vực phương hướng, không nghĩ tới vào lúc đó, cái này trong truyền thuyết cổ ma vậy mà thức tỉnh. Cổ ma hút vào trong phương viên hơn 10 dặm nhiều như vậy tánh mạng linh khí. Hơn nữa hết sức kinh người. Khương Vô Tà nếu là điều khiển được cổ ma, ít nhất cũng có địa vũ cảnh đệ tứ trọng sức chiến đấu A-Hát. Thậm chí càng mạnh hơn nữa. Long Sơn là người có quyền lên tiếng nhất. Lúc này hắn có chút khiếp sợ nói. Địa vũ cảnh đệ tứ trọng. Long thần có chút im lặng. Thần võ thánh triều thật là thời tiết thay đổi. Vốn là xuất hiện một cái có thể so với vũ đế Long Sơn. Sau đó, hiện tại cổ ma vực cũng tức sắp có được địa vũ cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong sức chiến đấu sao? Được mọi người thấy lấy. Khương Vô Nhai nói ra, ta khi còn bé từng nghe cha ta nói, tại tầng thứ 7 ma giới trong đó, có một cỗ cổ ma thi hài. Chỉ cần cổ ma thi hài thức tỉnh, chúng ta cổ ma vực liền không cần lại hướng võ minh thần phục. Mà là võ minh muốn quỳ gối tại ta cổ ma vực dưới chân. Cho nên ta đoán Khương Vô Tà quy thuận võ minh. Sau đó một mực đều tại nhẫn nại. Hôm nay, cổ ma rốt cục thức tỉnh. Ta nghĩ võ minh chỉ sợ muốn phiền toái. Dù sao Khương Vô Tà ăn nói khép nép nhiều năm như vậy. Trong nội tâm khẳng định rất biệt khuất. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, mọi người có chút trong lòng run sợ, há lại chỉ có từng đó là võ minh phiền toái. Chúng ta càng thêm phiền toái a. Cùng cổ ma một khi thức tỉnh, thần võ thánh triều tổng cộng liền có tam đại thế lực. Võ minh một cái, cổ ma vực một cái, chúng ta tổ hợp lại hình thành một cái. Cổ ma vực thông đồng võ minh nhiều năm như vậy, chỉ sợ trước hết nhất tìm là phiền phức của chúng ta. Hơn nữa mọi người đừng quên, ta cùng Khương Vô Tà có mối thù giết con, hắn sẽ bỏ qua ta. Chấm chấm, Long Thần trầm tư một lát, sắc mặt lạnh lùng nói, trong lòng của hắn kêu khổ không thôi. vừa rồi còn có cơ hội giết chết Khương Vô Tà đâu rồi. Hiện tại bỏ lỡ, liền phiền toái lớn rồi. Nghe Long Thần vừa nói như vậy, Khương Vô Nhai có chút khó chịu. Nói, thất đệ, thật là thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới cổ ma thi hài sẽ ở thời điểm này thức tỉnh. Nói cách khác, ta tự cũng không lưu lại mệnh Khương Vô Tà rồi. Long Thần đương nhiên không trách hắn. Khương Vô Nhai cũng là bận tâm đến tình huynh đệ mà thôi. Đổi lại là Long Thần chính mình, mặc dù có nhiều hơn nữa mâu thuẫn, cũng sẽ không nguyện ý chính mình thân ca ca chết đi. Vì vậy Long Thần vội vàng nói, nhị ca ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Hắn cũng bỏ chạy rồi, cũng là vận khí của hắn. Bất quá chúng ta hiện tại đi tìm phương pháp giải quyết. Cổ ma thi hài lập tức muốn xuất thế. Chúng ta là lựa chọn tạm thời thối lui, hay chuẩn bị theo Khương Vô Tà túm lấy cổ ma thi hài trong tay. Nhị ca, người biết rõ cổ ma thi hài điều khiển phương pháp không? Theo Khương Vô Tà trong tay đoạt lấy cổ ma thi hài. Mọi người tâm tư khẽ động, cảm thấy này sẽ là một cái ý kiến hay. Ở chỗ này, Long Thần tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng kỳ thật là ngoại trừ Long Sơn bên ngoài tối cường giả. Cho nên hắn vẫn có rất lớn lời nói quyền đấy. Thậm chí quyền nói chuyện còn vượt qua Long Sơn. Dù sao Long Sơn vừa mới đi ra, còn mệnh lệnh không đến Khương Vô Nhai, Kiếm Trần những người này, mà Khương Vô Nhai cùng Kiếm Trần bọn người. Hiện tại trên căn bản là chỉ nghe lệnh Long Thần, mà ngay cả Long Nguyệt cũng thói quen nghe Long Thần ý tứ. Cái này là thói quen hình thành khí chàng. Thấy mọi người đưa ánh mắt quăng đến trên người mình, Khương Vô Nhai nghĩ một lát, nói, ta nhớ ra rồi, tựa hồ phụ thân đã từng truyền cho đại ca ta một mặt hắc kỳ. Tên gọi là Vạn Cổ Ma Kỳ, hơn nữa đã từng dặn dò hắn nhất định phải thận trọng đảm bảo. Ngoại trừ huynh đệ chúng ta thì không để cho bên ngoài bất luận người nào biết rõ. Chắc hẳn cái kia Vạn Cổ Ma Kỳ tự là mấu chốt điều khiển cổ ma thi hài. Nói cách khác, nếu như chúng ta đoạt lấy Vạn Cổ Ma Kỳ là được rồi. Long Thần gật gật đầu, nói ra, hẳn là như vậy đi. Bất quá vẫn là trước phải xem Khương Vô Tà ý tứ. Hắn nếu là thầm nghĩ cùng chúng ta là địch, như vậy chúng ta nhất định là muốn cướp đoạt thoáng một phát Vạn Cổ Ma Kỳ. Nhưng là nếu như hắn cố ý liên thủ với chúng ta, cùng một chỗ bị diệt cùng võ minh mà nói, ta cảm thấy có thể hợp tác thoáng một phát, dù sao chúng ta đều đã từng thụ qua võ minh áp bách. Long Nguyệt lúc này thời điểm phát huy đại tỷ lớn thân phận, quyết định nói ra, đối với cái này Long Thần cũng không có ý kiến gì. Tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội, kề vai chiến đấu, bình thường quyết định, mọi người cùng nhau thương nghị, không có dị nghị là được rồi. Long Nguyệt nói sau khi xong, trưng cầu thoáng một phát mọi người ý kiến, cùng mọi người nhất trí cảm thấy có thể về sau, nàng mới nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cứ như thế quyết định. Đúng vào lúc này, cổ ma vực phương hướng, càng thêm chấn động đã bắt đầu, mọi người hướng phía cổ ma vực phương hướng mà đi, ở đây trên cơ bản đều là cường giả rồi. Long Thần ngẩng đầu nhìn lại, tại cổ ma vực phương hướng, đập vào mi mắt đầu tiên là cổ ma vực đại môn. Tại đại môn ở trong, có một cái hắc sắc đại môn, giống như là một cái miệng trương cực lớn, bên trong là vô tận màu đen thâm uyên. Long Thần nhớ rõ cái chỗ này tên gọi là hắc ngục. Chính giữa hắn đến cổ ma vực thời điểm, đệ nhất cửa khảo nghiệm, tự là dùng cái này hắc ngục trọng toàn lực đến khảo nghiệm mọi người. Cái này hắc ngục đến cùng nhiều bao nhiêu, Long Thần cũng không biết, chẳng qua là khi đó hắn tổng cộng cũng tiến vào từng chút một mà thôi. Mà lúc này, thân ảnh Khương Vô Tà, liền ngừng lại ở hắc ngục phía trước, toàn thân đều kích động đi đang run rẩy rồi. Có thể tưởng tượng, cái loại này cực lớn thực lực, nhưng bây giờ như vậy lăng không đến tại hắn Khương Vô Tà trên đỉnh đầu. Loại cảm giác này sẽ để cho hắn cỡ nào hưng phấn. Thực lực, không thể tưởng được, Khương Vô Tà ta, vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy a hát, đã bao lâu, ta bị Võ Minh, bị cháu trai Triệu Vô Cực áp chế đã bao lâu? Từ nay về sau, ta có Cổ Ma thi hài nơi tay. Triệu Vô Cực kia, lại có thể xem là cái dám gì? Khương Vô Tà áp chế không nổi nội tâm tâm tình kích động. Điên cuồng cười lớn, tại dãy núi chấn động trong đó. Cổ ma vực còn lại 5 đại ma vương, 2 đại ma thánh, còn có Khương Vô Thương. Tất cả thái thượng trưởng lão, 28 ma tướng, một ít người khác, toàn bộ đi tới sau lưng Khương Vô Tà. Bọn hắn đại khái cũng biết chuyện gì phát sinh. Cả đám đều thần sắc kích động, quỳ gối sau lưng Khương Vô Tà, cùng kêu lên quát, chúc mừng ma hoàng, đã có cổ ma thi hài. Từ nay về sau, thần võ thánh triều tựu là thiên hạ của ma hoàng. Mỗi người trên mặt, đều toát ra thần sắc cuồng hỉ. Khương Vô Tà cuồng tiếu khô tay nói, đừng chỉ chúc mừng ta, các ngươi mỗi người, cũng đều vì vậy mà được lợi. Từ hôm nay trở đi, cổ ma vực không còn khôi lỗi của Võ Minh, chúng ta cùng Võ Minh chính là ngang nhau tồn tại. Thậm chí, cổ ma vực có được luận võ đế Triệu Vô Cực càng thêm đỉnh phong sức chiến đấu. Chúc mừng ma hoàng trở thành thần võ thánh triều đệ nhất cường giả. Chúng ta sớm muộn cũng muốn thống nhất thần võ thánh triều. Đem thần võ thánh triều cầm xuống. Một cái trong đó ma vương kích động nói. Khương Vô Tà mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói. Tốt rồi, đừng lại nịnh nọt, tất cả mọi người lui ra phía sau. Cổ ma thi hài muốn đi ra, ta đến khống chế cổ ma thi hài, coi chừng nó không cẩn thận lại ngộ thương các ngươi. Hắn vừa nói mọi người nhao nhao gật đầu, thối lui đến một bên, lưu lại Khương Vô Tà một người đứng trước cổng chính hắc ngục. Xôn xao một tiếng, Khương Vô Tà theo túi càn khôn trong đó, lấy ra một lá cờ màu đen, một mặt kỳ đại khái chỉ có mặt lớn nhỏ, có màu vàng khảm bên cạnh. Cột cờ đỏ như máu, cột cờ chỉ có dài nửa thước, được Khương Vô Tà cầm trong tay, mà ở hắc kỳ này màu đen khí chất lên, dùng huyết dịch hoa văn thành một ma ảnh mơ hồ, chung quanh thì là rậm rạp chằng chịt phù văn màu đỏ. Phù văn quỷ dị vặn vẹo lên, giống như là vật còn sống, tại cơ xí bên trên dãy rùa, cái này là vạn cổ ma ký, đã có vạn cổ ma ký. Khương Vô Tà có thể điều khiển cổ ma thi hài cho chính hắn sử dụng. Cái kia hắc ngục, vậy mà đi thông tầng thứ 7 ma giới, ở phía xa ngừng giữ lại. Long thần có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắc ngục vậy mà đi thông tầng thứ 7 ma giới. Đây là ai đều không thể tưởng được sự tình a hát. Lúc này, tại cổ ma vực phương hướng, chấn động càng lúc càng lớn. Long thần nín hơi nhìn xem. Đúng vào lúc này, cái hắc ngục chính giữa vậy mà tràn ngập hiện ra một cỗ dày đặc màu đen sương mù. Lập tức liền đem Khương Vô Tà cho bao phủ rồi. Màu đen sương mù tràn ngập lên, cũng chặn cổ ma vực. Theo như trong hắc ngục, Long Thần cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, giống như là bên trong có một đầu tuyệt thế hung thú đang ngủ đông. Mà so về hung thú mà nói, đồ vật bên trong, lại thêm một loại huyết tinh khí tức giết chóc, thậm chí điên cuồng, cái này một loại cảm giác ngược lại là cùng thái cổ huyết linh long không sai biệt lắm. Cách chương